Mạc Vũ không có lý do gì để giới thiệu bản thân với đám người bọn họ cả, điều duy nhất mà anh ta quan tâm Trinh là người con gái kia có sao không? Đã bị đám phế vật bọn họ bắt nạt thế nào? Khung cảnh toàn bộ quán bar chỉ sau một trận đánh đấm của một cân 10 đã biến đổi đến mức khó có thể nhận ra nữa, Bạch Miêu vừa rồi còn rất hung hăng ngạo mạn nhưng bây giờ không khác gì một con mèo trụi lông vừa bị đánh đập đến mất gần nửa mạng, mấy tên thuộc hạ của ông ta cũng không tốt hơn là mấy. Cả đại ca lẫn đàn em đều nằm liệt dưới đất ôm đầu ôm chân kêu la đau điếng. Khung cảnh này làm cho tất cả những người trong quán đều run sợ, đặc biệt là quản lý và những nhân viên khác. Chọc giận đến người đàn ông này thật sự là đã gặp phiền phức rồi, ông chủ của quán bar này là lão đại còn phải khúm núm trước thế lực của tổ chức Đét, lần này có người lại đắc tội với người của Đét ở đây thì ít nhiều bọn họ cũng không tránh khỏi liên lụy. Cách chương.